Bất quá hôm nay có nhiều đạo hữu tới tìm ngươi gây phiền toái, muốn giết chết ngươi. Cũng chính là do ngươi tự làm bậy mới không thể sống. Ngươi ở bên ngoài giết người cướp của, tự cho là có thể tiêu diêu tự tại. Thế nhưng sát nghiệt quá nhiều, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Đây đều là khoản nợ mà ngươi phải trả. Phương Hàn, hiện tại ngươi còn lời gì để nói không? Ngươi đã có rất nhiều địch nhân rồi đó. Thái Hòa Thiên quát: không có đường lui, hôm nay tất cả sát nghiệt của ngươi sẽ được báo ứng. Thái Hư Thiên âm trầm cười lạnh: chúng ta tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi, Phương Hàn. Mặc dù ngươi chỉ là tiểu nhân vật, thế nhưng phát triển tới ngày hôm nay, chúng ta cũng không phải là kẻ ngu. Cũng biết trên người ngươi có đại khí vận, chuyện gì cũng gặp dữ hóa lành, hơn nữa tìm được cử đại chỗ tốt. Bất quá Thái Nhất Môn chúng ta tuân theo khí vận của tiên giới, chỉ một thằng nhóc như ngươi sao có thể chống lại? Phương Hàn, Thái Nhất Môn chúng ta nếu như có một đệ tử như ngươi, chỉ sợ sau này cũng có chỗ đứng trên tiên giới. Đáng tiếc chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ánh mắt của Thái Hỗn Thiên sau này nhìn Phương Hàn, dường như đang nhìn một con cá chết, lại mang theo chút đáng tiếc. Hôm nay chúng ta sắp đặt tại đây chính là mưu kế đã lâu. Tổng thể mà nói, ngươi đã thua rồi. Tổng thể mà nói, ngươi đã thua rồi. Một câu nói kia của trưởng giáo Chí Tôn Thái Hỗn Thiên chẳng khác gì là lời kết luận như hạ nắp quan tài. Phương Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này Thái Nhất Môn tổ chức đại hội tiên đạo, cũng không ai ngờ rằng Thái Hoàng Thiên cư nhiên mời tới nhiều nhân vật như vậy. Hơn nữa đều là người có thâm cừu đại hận với Phương Hàn. Đương nhiên chính yếu nhất chính là Phương Hàn đối địch với quá nhiều người, cư nhiên dám giết rất nhiều nhi tử của các đại nhân vật, mà bây giờ đám người này lại liên hợp lại đối phó với hắn. Đương nhiên không giết vài nhi tử của đám người này, tu vi của Phương Hàn cũng không thể phát triển tới mức như hiện tại. Có thể nói là mọi việc đều có nhân quả. Kiếm thập ngũ, kiếm vô địch, kiếm thập tam, thông thiên kiếm phái từ trên xuống dưới. Hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp. Hiện tại Thái Hoàng Thiên ta lấy danh nghĩa là Thái Thượng Trưởng Lão, thiên tiên cao nhất của Thái Nhất Môn, hứa với các ngươi, nếu như hiện tại các ngươi quay đầu rời khỏi Tạo Hóa Môn, phân rõ giới tuyến với Phương Hàn, hết thảy mọi chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Vẫn làm tiên đạo thập môn, đệ tử từ trên xuống dưới của Thái Nhất Môn ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi nửa điểm. Nếu như bằng không, vậy hôm nay chỉ sợ tất cả đạo thống của Thông Thiên Kiếm Phái sẽ vĩnh viễn biến mất. Thái Hoàng Thiên trông thấy rất nhiều cựu địch của Phương Hàn đang dục dịch chuẩn bị hạ sát thủ, gây ra cảnh hỗn chiến. Toàn thân hắn lập tức chấn động, khí tức phóng ra ngoài, khống chế toàn trường. Hắn ẩm nhẫn không. Người khác vẫn cho rằng tu vi của hắn chỉ là chân tiên, không thể tưởng tượng được hắn đã tu thành thiên tiên. Lực lượng như vậy thoáng cách khống chế toàn trường. Rất nhiều người đang dục dịch nghiêng về phía Phương Hàn bây giờ đều ngừng lại. Nhìn Thái Hoàng Thiên làm sao động thủ, làm sao bây giờ? Thoáng cách Thái Hoàng Thiên triển khai tấn công tâm lý, quả thật là lợi hại. Lập tức khiến đám người trong Thông Thiên Kiếm Phái đang ngo ngoe liền bị áp chế. Tình thế hiện tại quả thật là hung hiểm. Bốn bề thọ địch, chỉ thoáng phạm sai lầm một chút cả môn phái sẽ bị diệt sạch, sinh tử tồn vong, vài vạn năm truyền thừa đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức tâm lý của rất nhiều trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão, kể cả chân truyền đệ tử đều bị dao động. Thái Hoàng Thiên, ngươi cho rằng Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta là ai? Kiếm thập ngũ đột nhiên lên tiếng. Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta tu luyện chính là thượng cổ kiếm đạo, lấy cương trực chi khí làm thước đo. Đạo có thể diệt, thân có thể bị tiêu, nhưng cương trực chi khí không thể đoạn. Tất cả đệ tử, trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái nghe mệnh lệnh của ta. Chúng ta liên hợp đã cùng Tạo Hóa Môn, cho dù gặp tử lộ cũng vì nghĩa mà không cần quay đầu. Thông Thiên Kiếm Phái ta tuyệt đối không phải là tiểu nhân thay đổi thất thường. Kiếm ý thông thiên, kiếm ý thông thiên, kiếm ý thông thiên. Tất cả đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái bị lời nói của trưởng môn Kiếm Thập Ngũ khiến cho sôi trào.

một chảo bổ xuống. Long chảo còn sắc bén hơn bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào. Xì, một phần ngàn sát na. Rất nhiều bán tuyệt phẩm đạo khí quanh thân Tề Chân Quân bị một chảo của Phương Hàn áp xúc lại. Khí linh kêu thảm, lại bị long hóa cứng rắn biến thành thần long tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó lợi chảo không gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp đâm vào trong thân thể Tề Chân Quân, trực tiếp đánh xuyên qua hệ tinh bích thế giới của hắn, thoáng cái bắt lấy hạt giống hư tiên pháp tắc trong thế giới của Tề Chân Quân. A a a, Tề Chân Quân kêu thảm, thi triển ra không được nửa điểm phản kháng. Hiện tại Phương Hàn dưới sự trợ giúp của Phong Bạch Vũ thi triển ra Thiên Hoàng Kính, hơn nữa dung hợp nguyên khí của tất cả mọi người trong ba đại môn phái. Mỗi một trào, mỗi một trưởng đều tương đương với tất cả cao thủ của ba môn phái. Cộng thêm ba đại hư tiên liên hợp lại công kích, cũng chỉ có thế giới cường đại trong cơ thể Phương Hàn cùng bát bộ phù đồ hợp nhất thành Hồng Hoang Tổ Long mới có thể dung nạp được lực lượng cường đại như vậy. Đổi lại là bất kỳ một ao thủ hư tiên, thậm chí chân tiên nào khác cũng sẽ bị nổ mạnh. Chương 784. Hóa quang đồng trần đại tiên trận Tề Chân Quân chịu chết đi. Long trảo của Phương Hàn mang theo khí thế vô địch nắm lấy pháp tắc hư tiên tại thế giới trong cơ thể đối phương. Vô số lực lượng truyền vào, lập tức thiếu chút nữa khiến thân thể Tề Chân Quân chia năm xẻ bảy. Trong long trảo, lực lượng cuồng bạo mang theo lực lượng của bản thân Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí của ba đại môn phái, một kích tung ra, có thể khiến cho thế giới trong cơ thể chân tiên phải vất vả trèo chống, chớ nói chí là Tề Chân Quân còn chưa tu thành chân tiên. Thân thể Tề Chân Quân lập tức bắt đầu nứt toát, mà trong một sát na thân thể của hắn thu nhỏ lại, bị Phương Hàn hút vào long trảo. Tề Chân Quân, đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn lập tức xuất thủ oanh kích lên long thể của Phương Hàn. Thế nhưng cái đuôi của Phương Hàn đã phá vỡ hộ thân cương khí của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Nhưng may mà tại thời điểm Phương Hàn toàn lực chấn áp diệt sát Tề Chân Quân, cũng chưa kịp diệt sát hắn, khiến hắn thoát ra ngoài. Tề Chân Quân kêu thảm một tiếng vang vọng cả tai nan thần điện. Thái Hoàng Thiên cũng cảm thấy hốc mắt như muốn nứt ra. Tề Chân Quân chính là khách quý mình mời tới cùng đối phó với Phương Hàn, hiện tại chẳng những không diệt sát được Phương Hàn, ngược lại còn bị Phương Hàn đánh lén hút vào trong long trảo. Hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Sau này đại dịch giáo truy hỏi tới Thái Nhất Môn phải trả lời thế nào đây? Thái Nhất Môn tuy cường hoành, thế nhưng đại dịch giáo trải qua trăm vạn năm lịch sử, uy năng tỏa ra vô tận vũ trụ, vẫn là một đại giáo phái cực lớn, khiến nhiều đại môn phái phải khiếp sợ. Tiểu bối, ngươi dám đánh lén, muốn chết. Thái Hoàng Thiên xuất thủ như điện, đại thủ xoay tròn, thiên hà như bị cuộn ngược lại, năm ngón tay như trụ chống trời, phong tỏa các bộ vị trong hư không, tạo thành một trận võng không có một khe hở bao phủ Phương Hàn. Cho dù hắn rào hoạt như cá cũng vô ích, cũng bị bàn tay của Thái Hoàng Thiên chộp vào trong. Thế nhưng kỳ tích lại xuất hiện, Phương Hàn thoáng giết chết Tề Chân Quân, hình thể lại lần nữa biến mất. Đại thủ của Thái Hoàng Thiên chỉ chộp được một đạo hư ảnh, hư ảnh vỡ tan, Phương Hàn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc cũng không nắm được chút dấu vết nào của hắn. Thiên Hoàng Kính, Thái Hoàng Thiên triệt để nổi giận. Hắn biến đây là do công năng của Thiên Hoàng Kính. Cái gương cổ xưa này có vô tận diệu dụng, tuy bây giờ chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng nếu như phát huy được hoàn toàn cũng sẽ lợi hại hơn nhiều so với của bình thường. Không tốt, cẩn thận, Phương Hàn đánh lén, hắn lại biến mất. Không xong, Tề Chân Quân cũng bị đánh lén, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đánh lén, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản nổi. Hôm nay nhiều cao thủ tụ tập như vậy, cư nhiên còn không có biện pháp đối phó với Phương Hàn. Năng lực của người này thật đáng sợ. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là xuất dụ nhập thần. Phương Hàn tiểu xúc sinh, ngươi có bản lãnh hãy ra mà đánh lén ta, bằng không ta sẽ thi triển đấu linh tôn giả đại đạo thuật bắt ngươi phải lộ diện. Đấu Nhật Lạc cũng thèm quá hóa giận, đột nhiên trên người hắn bắn ra trăm ngàn đạo nguyên khí. Mỗi một đạo nguyên khí đều hóa thành đại thủ hư ảo bắn loạn khắp nơi. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy hàn phong gào thét thổi qua, thiếu chút nữa nguyên thần cũng bị hút ra. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì, đều không bắt được bất kỳ bóng dáng nào của Phương Hàn. Sau khi một kích qua đi, Tề Chân Quân biến mất, Phương Hàn cũng đã biến mất. Cả tai nan thần điện đều tràn ngập khí tức tai nạn, tất cả tu sĩ đối nghịch với Phương Hàn đều lâm vào khủng hoảng. Công phu che giấu của Thiên Hoàng Kính thật sự là cường hoành. Không loại tiên thuật nào có thể phá giải được, nhưng mà Phong Bạch Vũ càng ngày càng khủng bố. Cũng không biết hắn tu luyện pháp môn gì cư nhiên có thể thi triển ra năng lực ẩn núp. Chân tiên đấu nhật lạc cũng không tìm ra được. Nếu cứ như vậy, người người sẽ mất hết lòng tin. Chỉ sợ lần bố trí công phu này của Thái Nhất Môn sẽ sụp đổ a. Trưởng giáo Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Tử thu lại pháp lực. Hắn tự nhiên biết Phương Hàn sẽ không tới đánh lén mình. Thế nhưng cũng sợ trong hỗn loạn người của Thủy Tinh Động Thiên sẽ bị tổn thất thảm trọng. Cho nên hắn đem tuyệt phẩm đạo khí của Thủy Tinh Động Thiên Thủy Tinh Mang Thần Cháo bung ra. Toàn bộ cao thủ trong môn phái đều tiến vào trong đó. Thái Hoàng Thiên khẽ vẫy tay. Từng đạo tai nan chi khí tràn ngập trăm ngàn hư không. Một lần nữa thi triển ra pháp môn tìm kiếm. Muốn để cho Phương Hàn hết chỗ lẩn tránh. Trong từng đạo tai nan chi khí có vô số bóng ảnh vượt thần qua lại như con thoi trong hư không, không ngừng vận chuyển. Thế nhưng Phương Hàn vẫn không xuất hiện. Làm sao bây giờ? Chúng ta thoát ra hay tiếp tục giết chóc? Kiếm thêm mấy tên cao thủ. Mỗi khi đánh bại một cao thủ, độ hóa, lực lượng của ta càng tăng thêm một phần. Hiện tại đã trấn áp được Tề Chân Quân. Mặc dù còn chưa độ hóa, thế nhưng cũng không khác biệt là mấy. Có thể xông ra ngoài được hay không? Trong không gian bụi bặm vô cùng nhỏ bé do Phương Hàn áp xúc thành, giống như chân thật lại giống như tự huyễn phiêu đãng, cơ hồ đạt tới cảnh giới vi diệu nào đó. Nhờ vào nguyên thủy chi khí của ngươi, ta đã phát huy được phương pháp ẩn trốn lợi hại trong Thiên Hoàng Kính, hoàn toàn thúc dục hóa quang đồng trần đại tiên trận. Nhưng mà năng lực của ta có hạn, không thể kiên trì lâu. Vận dụng nhiều nhất định sẽ để lộ ra sơ hở. Hơn nữa Thái Nhất Môn có một số nhân vật tàn nhẫn, thi triển ra lực lượng hủy diệt, thúc dục toàn bộ chân khí trong bình nguyên tai nạn. Tai nan thần điện, ngay cả đại địa cũng hóa thành hư ảo. Tính mạng, huyết nhục của trăm ngàn vạn tán tu đều dung nhập vào trong đó. Luyện hóa hư không, dễ dàng có thể bức chúng ta lộ diện. Ngươi nhanh chóng độ hóa Tề Chân Quân, tăng cường lực lượng, chờ đợi thời cơ, chúng ta trùng sát ra ngoài. Vũ trụ minh mông, chúng ta có thể tiêu diêu tự tại, để Thái Nhất Môn ăn một lần thiệt thòi. Phong Bạch Vũ đứng trong Long Châu Chí Tôn, vô số thuần dương nguyên khí được thiêu đốt bùng lên quanh thân hắn. Bàn tay nắm Thiên Hoàng Kính không ngừng chuyển động. Phía trên Thiên Hoàng Kính xuất hiện 6 chữ lớn cùng kỳ quang, cùng kỳ trần. 6 chữ lớn này cổ xưa mà tràn ngập ý cảnh, chân chính có tuổi căn của tu sĩ. Vừa nhìn thấy 6 chữ này, trong lòng người ta sẽ lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của Thiên Hoàng Kính. Trong đó có một tòa tiên trận gọi là Hóa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận. Chính là vì tòa tiên trận này che giấu tất cả khí tức của Phương Hàn, khiến cho hắn tùy ý xuất dược nhập thần. Nhưng mà cho dù Phong Bạch Vũ có đầy đủ thuần dương nguyên khí tiêu xài, vận dụng Thiên Hoàng Kính cũng rất tốn sức. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt hắn, hiện ra bộ dáng vô cùng vất vả. Lúc này Tề Chân Quân bị ba đại hư tiên trấn áp không thể động đậy. Ba đại hư tiên lúc này không ngừng đem đại khôi lỗi thuật, đại phủ độ thuật dung nhập vào trong cơ thể hắn, độ hóa đồng thời biến hắn thành khôi lỗi. Tề Chân Quân không ngừng giãy giụa, thế nhưng thực lực của bản thân Viên Vô Thương lại cao hơn hắn nhiều. Huống chi là ba người liên thủ, thoáng cái chấn trụ, hắn có giãy giụa cách nào cũng vô ích. Thần niệm cường đại của Phương Hàn càng rót vào. Thời gian trôi quá thật nhanh, trong một sát na chính là 10 năm, 20 năm. Trải qua thời gian dài như vậy độ hóa, Tề Chân Quân rốt cuộc chịu không nổi. Thoáng cái tất cả thần niệm đều bị sụp đổ. Trên mặt hiện ra vẻ thần phục. Đồng thời lên tiếng nói với Phương Hàn. Chủ nhân, nô tài Tề Chân Quân chọn đời trung thành, sẽ không phản bội, nếu như vi phạm, thần hình câu diệt. Tốt, lại độ hóa được một cao thủ hư tiên nữa. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có 4 hư tiên. Cơ hội để ta phá quan khẩu này bay ra ngoài sẽ càng lớn. Độ hóa xong Tề Chân Quân, Phương Hàn lập tức câu thông nguyên khí cùng với hắn. Thần niệm dung nhập vào trong thế giới của hắn, khống chế được pháp tắc hư tiên. Nhờ vào thần thông, pháp lực của hắn, tất cả pháp lực của 4 đại hư tiên đều dung nhập vào trong bổn mạng thế giới của hắn. Pháp tắc trong bổn mạng thế giới vận chuyển tới mức cực hạn. Trọng yếu nhất chính là ở chỗ sâu trong đó còn có tàn phiến tạo hóa thần khí uy giáp cũng bị thúc dục xoay tròn, khiến cho lực lượng của Phương Hàn liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều không ngừng tuôn ra. Lực lượng của 4 đại hư tiên rót vào trong cơ thể hắn vậy mà không sinh ra bạo tạc, còn rất thành thạo nữa, thật sự là khủng bố. Phong Bạch Vũ trông thấy một màn này trong lòng cũng rất khiếp sợ. Thực lực bây giờ của hắn tuy nhỏ yếu, thế nhưng sau này khẳng định một bước lên trời. Bất quá đại kiếp nạn hôm nay không biết có thể vượt qua hay không, trong lòng ta cũng không nắm chắc nữa. Chủ nhân, có phải ngài muốn ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo? Ta thiên tân vạn khổ đem tất cả tích xúc của chân quân lâu bán sạch mới thu thập được những tài liệu này. Ngài cầm đi để ngưng luyện ra kiện bảo bối này. Trong sát na khi Phương Hàn độ hóa Tề Chân Quân, Tề Chân Quân cũng tỏ vẻ trung thành. Đồng thời một hồ lô cử đại màu xanh từ trong thế giới của hắn bay ra. Hồ lô này cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là một kiện linh vật trời sinh. Hình như là hái từ trên cây tiên đằng tại tiên giới vậy. Chủ nhân, cái hồ lô này là vật tích lũy để luyện chế pháp bảo, hái xuống từ trên một cây tiên đằng tại tiên giới, có ẩn chứa tiên thiên đại đạo, phù văn cổ xưa, bên trong chứa 100 tên cao thủ tạo vật cảnh, còn có vô số tài liệu. Đáng tiếc ta không dám tùy tiện luyện chế, sợ tổn hao tài liệu. Pháp lực thần thông của chủ nhân vô địch thiên hạ, bao phủ nhật nguyệt, nhất định có thể luyện chế thành công. Tề Chân Quân dâng ra tất cả. Tốt, tốt, tốt, vạn kim khó mua a. Những tài liệu này đúng là có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được. Phương Hàn tiếp nhận hồ lô, lại thoáng nhìn qua, liền thấy được rất nhiều vật chất của tiên giới. Còn có một số ma thần, tán tu luyện đến trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh bị phong ấn. Cũng không biết Tề Chân Quân làm thế nào thu thập được. Những tài liệu này nếu để hắn tự mình đi kiếm, nhất định sẽ không thành. Cho dù có nhiều đan dược cũng không có chỗ mà mua. Thế nhưng hiện tại cơ bản đã đầy đủ hết, có thể luyện chế tam thập tam chí bảo. Đương nhiên hiện tại không thể luyện chế. Phải biết rằng luyện chế loại chí bảo này phải chọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể thiếu bất cứ thứ gì. Nếu không, toàn bộ tài liệu sẽ bị phá hủy, bản thân cũng rất dễ bị trọng thương, sẽ giết Chu Thiên Tiên Tôn. Độ hóa hắn rồi tống vào trong bát bộ phù đồ. Năm đại hư tiên liên thủ, lực lượng của ta sẽ tăng lên một tầng nữa, có thể phá vỡ cấm pháp thoát ra ngoài. Lực lượng của Phương Hàn đã tăng vọt, lại tiếp tục tiến hành đánh lén, mục tiêu lần này là Chu Thiên Tiên Tôn. Lúc trước sở dĩ hắn đánh lén Tề Chân Quân là vì đối phương đã mất đi tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng đang trong thời điểm bạc nhược, hơn nữa đã từng giao thủ qua với đối phương, cho nên rất hiểu. Nếu không xảy ra biến hóa gì, vạn nhất đánh lén người khác mà không thành công, bị Thái Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội mà vây khốn, vậy sẽ hoàn toàn thất bại. Chỉ có con đường chết. Mà hắn cũng hiểu rõ Chu Thiên Tiên Tôn, cho nên mục tiêu tiếp theo mới là hắn. Phía trước chính là khí tức của Chu Thiên Tiên Tôn. Phương Hàn vận chuyển pháp lực, cảm thấy khí tức hào hùng của Chu Thiên Tiên Tôn trong hàng tỷ triệu không gian bụi bặm. Đột nhiên ẩn núp tiến tới, từ trong không gian thoáng cách bành trướng, bao phủ lấy Tiên Tôn. Trong nháy mắt vẻ mặt của Chu Thiên Tiên Tôn hiện lên sự khủng hoảng, mà Phương Hàn lại rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo,

cơ hồ khó có thể chống lại. Bỗng nhiên bị một chưởng này của Đấu Nhật Lạc mãnh liệt đánh tới lưng mình. Lực lượng cuồng bạo gần như không thể khống chế. Thoáng cái oanh kích tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Chính một kích hung hăng này, ba đại tuyệt phẩm đạo khí mãnh liệt xoay tròn, hoàn toàn mất đi khống chế. Đám người của ba đại môn phái cũng không thể khống chế được hơn nữa lực lượng cuồng bạo, thậm chí xông vào trong thế giới của Phương Hàn. Bắt đầu phá hoại Long Châu Chí Tôn trong bát bộ phủ đồ cũng bị oanh kích. Vượng phủ thần công thiên đạo vận chuyển, chúa tể thần tộc, Nguyệt Khí Tông. Phương Hàn đối mặt với công kích như vậy, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Thế giới trong cơ thể, hơn 20 loại thần thông, cộng thêm kinh văn của chư thần sang thế đột nhiên ngưng tụ thành một thanh đại phủ. Khẽ chấn động, lực lượng cuồng bạo đều bị triệt tiêu. Phong Bạch Vũ, thần niệm của Phương Hàn truyền tới cho Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ một lần nữa làm cho Phương Hàn xoay tròn. Một số chuôi đại phủ liền biến thành hai. Chẳng nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ. Triệt tiêu toàn bộ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Hơn nữa còn thừa thế đánh ra ngoài. Hai thanh đại phủ phá không chém về phía Đấu Nhật Lạc. Không tốt, một chưởng của Đấu Nhật Lạc đánh trúng Phương Hàn. Tâm tình rất vui sướng, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng đột nhiên lại cảm giác được lực lượng mà mình công kích tiến vào trong cơ thể Phương Hàn đã triệt để tan rã. Mà phía sau lại tối sầm lại. Hai thanh đại phủ thật lớn phá không chém tới. Cấm pháp mà chính mình bố trí quanh thân từng mảng tan vỡ. Hộ thân cương khí bị chém xẻ ra. Thế như trẻ tre tiến vào. Hắn vội vàng phất tay. Đại thủ phá không bắt lấy cự phủ. Thế nhưng vừa tiếp xúc, Hoành Long, đại thủ của hắn lập tức bị phá vỡ. Sau đó hai thanh búa chém vào sâu trong cơ thể hắn. Thoáng cái thân thể chảy đầy máu tươi. Dược Trường Thiên, ngươi còn không mau ra đi, còn đợi tới khi nào? Đấu Nhật Lạc nổi giận. Một cỗ cương khí càng thêm cuồng bạo trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt chấn đắc khiến hai thanh đại phủ nát bấy. Đấu Nhật Lạc, ta đã nói rồi, ngươi không nên xem nhẹ tiểu tử này. Ngươi còn không nghe, không nên xuất thủ. Kết quả bị phản kích rồi đó. Ngươi xem Thái Hoàng Thiên cũng chỉ từng bước một áp chế tên tiểu tử này. Cũng được, hiện tại ta thi triển đại liệu thương thuật. Trước tiên chỉ thương cho ngươi. Chờ khi đám người Thái Hoàng Thiên chính thức chế chủ tiểu tử này, chúng ta sẽ cùng nhau động thủ. Một hồi thanh âm vang vọng trong hư không. Sau đó một thiếu niên toàn thân y phục hoàng lục sắc đi ra. Thiếu niên này có vài phần giống Dược Tiên Sư. Thế nhưng tu vi của hắn còn cao hơn rất nhiều so với Dược Tiên Sư. Hơn nữa còn là phụ thân của Dược Tiên Sư, cốc chủ Dược Thần Cốc, Dược Trường Thiên. Tu vi chân tiên, trường sinh thập trọng, hùng bá rất nhiều tinh vực, uy phong vô lượng. Hơn nữa một tay độc thuật, chân tiên cùng cấp cũng phải nhượng bộ lui binh. Dược Tiên Sư bị giết là phụ thân, hắn tự nhiên sẽ tới báo thù. Thế nhưng hắn là một trong số những kẻ thần bí nhất. Vừa xuất đầu, bàn tay vung lên, một cỗ mưa rào rơi lên trên thân thể Đấu Nhật Lạc. Thân thể Đấu Nhật Lạc nhanh chóng được chữa trị. Đa tạ, đây là Dược Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật, chém vào trong cơ thể ta. Bên trong có chứa vô tận thần chi lực lưu lại trong cơ thể ta. Ta tuy có thể bức bách ra, thế nhưng sẽ phải hao phí vạn năm tuổi thọ. Mặc dù đối với ta không tính là gì, thế nhưng vẫn tạo thành phiền toái. Thái hư vạn huyễn cổ độc của ta tùy thời có thể tiến vào. Nếu như bị Phương Hàn chấn đắc phát tán ra ngoài, tất cả mọi người ở đây sẽ tử vong hết. Dược Trường Thiên có khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng trơn mềm. Không thể nhìn ra hắn là một lão quái vật hùng bá không dưới vài vạn năm, mà giống như một tu sĩ vừa mới xuất đạo. Có thể thấy được y thuật của hắn rất cao, dung nhan vĩnh viễn được giữ gìn, không bị tuế nguyệt ăn mòn. Đoạn này hơi vô lý, vì lúc trước tê gơm đã nói từ bất tử chi thân trở đi, thân thể có thể tùy ý biến hóa. vậy thì vẻ bề ngoài của người ta đâu liên quan tới y thuật. Vĩnh Hằng bất động, chân ngã như một. Lúc này, Thái Hoàng Thiên đột nhiên xuất thủ. Hắn dùng khí thế áp bách Phương Hàn, từng bước một đi tới. Khí thế rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Một lần nữa xuất thủ. Lần xuất thủ này khiến cho trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Một trưởng bổ về phía Phương Hàn. Bầu trời giống như ngày tận thế. Giờ khắc này hắn giống như sứ giả của tai nạn, buông xuống vũ trụ, giải ôn dịch, thiên tai, địa nan, nhân hòa khắp nơi. Tất cả pháp lực của Phương Hàn lập tức bị giam cầm. Trơ mắt nhìn thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên áp xuống. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu xoay chuyển hàng tỷ lần. Những ý niệm này giao thoa, hội tụ thành mấy ngàn loại phương pháp. Thế nhưng những phương pháp này đều không thể hoàn toàn chống lại một trường kia của Thái Hoàng Thiên. Chư thần hoàng hôn, hỗn động ngũ suy, vận chuyển đại la thế gian tự tại. Đúng vào lúc này Phong Bạch Vũ xuất thủ. Năm hỗn động bay ra khỏi thân thể, liên tục thành một mảng. Trong hỗn động xuất hiện vô tận đại quân thần tộc, vô số thần hoàng. Thậm chí còn có hư ảnh của viễn cổ thần đế trùng sát mà ra. Rất nhiều cao thủ ở bên ngoài đều giật mình, tưởng rốt cuộc đại quân thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn, mau chóng đem pháp tắc hư tiên dung nhập vào trong cơ thể ta. Trong sát na Phong Bạch Vũ tung ra hỗn động, thần niệm cũng truyền vào trong ấp Phương Hàn. Phương Hàn cơ hồ không kịp nghĩ, tự nhiên làm theo. Một trưởng đánh lên lưng Phong Bạch Vũ. Tất cả lực lượng của bốn đại hư tiên đều oanh kích tiến nhập vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Năm hỗn động của Phong Bạch Vũ lập tức mở rộng. Chương nhạc của chư thần hoàng hôn lại vang vọng trong hư không. Từng khúc bay lên trên trời. Ngàn vạn hư ảnh thần tộc, người trước nối tiếp theo người sau tiến lên, xông về phía thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên. Đại thủ của Thái Hoàng Thiên như thượng cổ thần sơn áp bách tới. Mà vô số hư ảnh thần tộc của Phong Bạch Vũ liên tục bị vấn lạc, vỡ tan. Thế nhưng thời điểm mỗi đạo hư ảnh vỡ tan đều sinh ra sắc thái huyên lệ sáng lạn như hoàng hôn. Vô số thần tộc vấn lạc, mỗi một hư ảnh thần tộc đều tấu lên khúc ca hoàng hôn. Vô số nhạc chương, vô số âm phù liên tiếp tạo thành một thể. Trong thiên địa toàn bộ đều là một mảng hoàng hôn sáng lạn mà tráng lệ. Đây là loại đạo thuật gì? Thái Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đại thủ của mình không thể tiếp tục áp bách xuống được nữa. Vĩnh Hằng bất động chân ngã đại tiên thuật tuy lợi hại, thế nhưng đối mặt với chư thần hoàng hôn này, thậm chí có xu thể không ngăn cản nổi. Có năm hỗn động, tại sao hắn có năm hỗn động? Cực Nhạc Hòa Thượng mang theo vẻ mặt khó tin nói: ta tu luyện thiện ác nhị tâm đại Phật, thiên tân vạn khổ, mạo hiểm để tinh thần phân liệt mới tu thành hai hỗn động trong thế giới. Không có đạo thuật nào có khả năng tu thành năm hỗn động. Vì sao hắn có thể tu thành? Đây là loại thần thông gì? Rất nhiều công pháp của thần tộc đều ở trong đó. Phật môn chúng ta biết được rất nhiều thứ, thế nhưng cũng chưa từng thấy môn thần thông này. Cửu Địa Bồ Tát Viên Giác Hòa Thượng cũng khiếp sợ. Phong Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi là... Thái Hoàng Thiên bắt đầu có điểm không rõ. Lực lượng của chư thần hoàng hôn bắt đầu làm cho lực lượng của Vĩnh Hằng bất động chân ngã đại tiên thuật tan rã. Hắn liên tục tăng cường lực lượng. Một cỗ ý niệm tối tăm tới từ tiên giới tựa hồ như cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Chư thần hoàng hôn, Phong Bạch Vũ, ngươi thi triển ra chư thần hoàng hôn. Đây là thần thông của Trung Kết Thánh Vương thuộc thần tộc. Trong truyền thuyết thần tộc có hai đại thánh vương, đệ nhất thánh vương chính là Thủy Tổ Thánh Vương. Biểu tượng cho vạn vật vừa mới bắt đầu là lão tổ tông sinh ra thần tộc. Trung Kết Thánh Vương chính là hoàng hôn của thần tộc, là kết cuộc cuối cùng của thần tộc. Thái Hoàng Thiên nhìn Phong Bạch Vũ. Trong truyền thuyết, thần tộc Trung Kết Thánh Vương tại cuộc chiến với thiên giới bị vô số thiên quân cổ lão vây công mà vẫn lạc. Chư thần hoàng hôn cũng biến mất. Vì cớ gì mà ngươi lại có được môn thần thông này? Chẳng lẽ ngươi có liên quan gì với Trung Kết Thánh Vương? Chư vị, Đấu Nhật Lạc, Dược Trường Thiên, các ngươi còn không mau xuất thủ. bắt lấy Phương Hàn. Phong Bạch Vũ giao cho tiên giới, sẽ được ban thưởng không biết bao nhiêu thứ tốt. Trong lúc nói chuyện, thân thể Thái Hoàng Thiên chấn động, cả người một lần nữa bành trướng. Đại thủ mạnh mẽ đè xuống, nguyên khí mãnh liệt tỏa ra rồi ngưng tụ, hóa thành quyền đầu. Một quyền đánh xuống, Phong Bạch Vũ, cho dù ngươi thi triển ra chư thần hoàng hôn cũng không phải đối thủ của ta. Vừa rồi ý niệm của ta câu thông với tiên giới, tiên giới truyền ý chỉ xuống, chính là muốn bắt Phong Bạch Vũ ngươi. Vĩnh Hằng Thần Quyền. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, long trảo liền biến hóa, trên tay bỗng xuất hiện liệu nhật kim thương, đâm vào giữa quyền đầu của Thái Hoàng Thiên. Kẹp kẹp kẹp, một quyền của Thái Hoàng Thiên làm cho liệu nhật kim thương bị uốn cong. Pháp tắc thế giới trong cơ thể Phương Hàn bị quyền kình cuồng bạo chấn đắc, lập tức ngừng vận chuyển, soạt soạt soạt. Phương Hàn hấp thu một đạo nguyên khí liền khôi phục lại chuyển động, một lần nữa đâm ra, ngăn cản oanh kích của Thái Hoàng Thiên. Nhưng vào lúc này, đấu nhật lạc đột nhiên hạ xuống. Khí tức chân tiên khổng lồ mang theo pháp tắc sinh tử bao phủ lấy Phương Hàn. Đồng thời trên tay hắn bỗng xuất hiện một kiện tuyệt phẩm đạo khí, là một kiện trường đao. Trên thân đao mọc đầy lân phiến, trên mũi đao còn có răng nanh, giống như luyện chế một đầu thái cổ cự thú mà thành. Một đao chém vào sâu trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại thân thể của Phương Hàn chính là long thân. Một đao kia đâm vào bụng của hắn. Cơ hội tốt, tư không vạn huyễn cổ độc. Dược Trường Thiên giống như dược thần hiện ra bên người Phương Hàn. Bàn tay vung lên, cư nhiên là đại kịch độc thuật, mang theo một loại khí tức độc dược cổ xưa, theo miệng vết thương của Phương Hàn mà dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chương 787. Độc Thánh Chi Thán. Tức lúc này Phương Hàn có thể nói là đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Gặp ba đại cao thủ giáp công, Dược Trường Thiên, Đấu Nhật Lạc, đều là cao thủ chân tiên, mà thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ đủ chống lại. Công thêm Phong Bạch Vũ cũng chỉ chiếm được thượng phong. Đương nhiên nếu như chỉ là hai đại chân tiên vây xếp hắn, hắn cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng có thêm một cao thủ cấp bậc tiên tiên là Thái Hoàng Thiên nữa, vậy chính thức là nguy hiểm. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Thủ đoạn của Thái Hoàng Thiên phải nói là tầng tầng lớp lớp, tựa hồ như một vị thần linh vĩnh viễn không thể đánh ngã. Mỗi một trường quyền đều xuyên qua thiên địa, lập tức phi thăng, mang theo khí phách xé rách cánh cửa tiên giới. Loại khí phách này có thể nói là hoàn toàn chế trụ tất cả lực lượng của Phương Hàn. Tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là thần thông, cho dù dược phủ thần công đại tiên thuật cũng không thể khiến Thái Hoàng Thiên tổn hại dù chỉ là một cọng tóc. Phải biết rằng hiện tại Thái Hoàng Thiên chính là cấp bậc thiên tiên, tuy so ra còn kém sứ giả tiên giới về mặt thi triển thiên tiên đại đạo, thế nhưng dù sao cũng là thiên tiên. Hiện tại Phương Hàn chỉ là hỗn động cảnh, kém trọn vẹn ba cảnh giới. Kém hai cảnh giới, Phương Hàn còn có thể chống lại, kém trọn vẹn ba cảnh giới, căn bản là không thể địch nổi. Hơn nữa ba cảnh giới này còn là một đại cảnh giới. Chân tiên đến thiên tiên, một người là trường sinh bí cảnh, một người là tiên nhân có nghiệp thiên tiên. Cho nên Phương Hàn ở trước mặt thiên tiên, một thân tu vi chỉ đủ thi triển ra 1/3, pháp tắc đều bị giam cầm. Hiện tại Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long lớn hơn nhân thể một chút. Long trảo hướng lên, ngăn cản quyền đầu của Thái Hoàng Thiên, liệu nhật kim thương bị đại thủ của Thái Hoàng Thiên bắt lấy. Mà bụng của hắn lại bị một đao đâm xuyên, cũng không có chảy máu tươi. Thân thể của hắn vốn là nhân bảo hợp nhất, thương tổn chẳng qua là bát bộ phù đồ. Giết, một đao trong tay tuyệt thần bất lưu. Phương Hàn, ngươi nhớ kỹ, thanh đao này của ta gọi là La Hầu Đấu Tiên Đao, hội tụ sát tinh, một khi nhập vào cơ thể, tiên nhân cũng không thể đào thoát. Đấu Nhật Lạc liên tục cười gằn. Một đao đâm vào thân thể Phương Hàn, sau đó thân đao chấn động, muốn trực tiếp xé sách thân thể Phương Hàn. Tư không vạn huyễn cổ độc của ta chính là tiền cổ kỳ độc. Cổ độc này đủ có thể khiến 100.000 kiếp của ngươi chịu thống khổ, còn lâu mới có thể giải thoát. Nó đủ có thể biến ngươi thành kịch độc ma vương. thân thể ngươi cường đại như vậy biến thành kịch độc ma vương, trở thành độc nhân, Dược Thần Cốc ta sẽ cường đại cỡ nào? Dược Trường Thiên cũng hung ác nói với Phương Hàn. Tư không vạn huyễn cổ độc, luồng độc khí này tiến vào thân thể, Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được. Kịch độc chi khí bắt đầu hóa tan tất cả, thậm chí muốn ăn mòn, tiến vào trong các loại tuyệt phẩm đạo khí. Một số thiên ma phổ thông ở bên ngoài thế giới bị kịch độc xâm nhập, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bị hóa tan, biến thành một đám độc nhân. Thậm chí ngay cả một số pháp bảo cũng biến thành kịch độc chi linh. Độc này bá đạo giống như bí quyết vạn vật hóa long, mà ngay cả một khối đá cũng có thể biến thành thạch long. Mà tư không vạn huyễn cổ độc lại có uy lực vô tận. Cho dù pháp bảo không có tính linh bình thường mỗi lần bị nhiễm, rất nhiều tài liệu đều bị biến thành một loại độc linh cổ xưa. Kịch độc chi linh. Phương Hàn chưa từng được chứng kiến qua loại kịch độc nào lợi hại như vậy. Nếu để cho kịch độc chi khí này tràn ngập, đám tu sĩ của Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Vấn Thạch, Thông Thiên Kiếm Thành sẽ đều bị diệt vong, biến thành từng tòa thành ôn dịch. Người bên trong sẽ bị biến thành độc nhân, pháp bảo biến thành độc linh. Thế nhưng giờ khắc này đại kịch độc thuật của Phương Hàn đột nhiên vận chuyển, chấn động, tựa hồ như con sói đói thấy được con thỏ béo ngậy. Trong phù văn của đại kịch độc thuật cư nhiên hư ảnh của một nữ tử. Nữ tử này có mái tóc trắng dài 3.000 trượng, ánh mắt bích lục, há miệng khẽ hấp, phát ra từng đợt thán tức. Tư không vạn huyễn cổ độc vô cùng thần kỳ, cư nhiên không nghe lời Dược Trường Thiên chỉ huy, giống như cá voi hút nước đầu nhập vào phù văn đại kịch độc thuật. Độc thánh chi thán tức. Dược Trường Thiên giật mình hoảng sợ, lỗ tai nghe được tiếng thán tức ung dung, bản thân giống như bị lôi kích. Tư không vạn huyễn cổ độc của hắn cuồn cuộn không ngừng bị đối phương cướp đoạt. Mà thanh âm thán tức của nữ tử tóc trắng 3.000 trượng càng lúc càng lớn. Thậm chí đại kịch độc thuật do hắn vất vả tu luyện cũng có tư vị vỡ tan. Môn thần thông trong 3.000 đại đạo này nếu như bị địch nhân cướp sạch, như vậy hắn phải mất công sức rất nhiều để tu luyện lại, thậm chí phải thi triển ra rất nhiều tiên thuật. Dược Thần Cốc được xưng là dược thần, tất nhiên hiểu được cách vận dụng độc dược. Thế nhưng hiện tại hắn biết trong đại kịch độc thuật của Phương Hàn cư nhiên sinh ra thán tức của độc thánh. Đây là một loại cảnh giới trí cao, nghe đồn trong tiên giới có tồn tại kịch độc thánh linh cổ xưa. Tu luyện đại kịch độc thuật đến cảnh giới cao nhất sẽ câu thông với kịch độc thánh linh, thiên địa cộng chấn, sinh ra độc thánh chi thán tức. Trong truyền thuyết, cho dù thần tiên tu luyện đại kịch độc thuật cũng không thể tu thành độc thánh chi thán tức. Làm sao hắn có thể tu luyện thành công? Dược Trường Thiên kinh hãi vạn phần. Tổ tiên Dược gia ta cũng không thể tu luyện đại kịch độc thuật tới cảnh giới độc thánh chi thán tức. Tư không vạn huyễn cổ độc không thể bị mất. Cổ độc này là trấn sơn chi bảo của Dược gia ta. Một khi mất đi, sẽ có rất nhiều kẻ nhòm ngó Dược Thần Cốc ta tới xâm lấn a. Tư không vạn huyễn cổ độc nếu như được xưng là cổ độc, đó chính là do một vị tiền bối cổ xưa luyện chế mà thành. Tu sĩ hiện tại căn bản không thể luyện chế thành công. Ngươi còn muốn thu lại tư không vạn huyễn cổ độc này? Phương Hàn phát ra thanh âm hung ác. Đại kịch độc thuật một lần nữa mãnh liệt vận chuyển. Một đạo phù lục trong cơ thể từ từ dâng lên. Đạo phù lục này chính là thế gian tự tại vương Phật. Trên mặt hiện ra lục tự chân ngôn, bắn ra vạn đạo kim quang, toàn bộ trấn áp tư không vạn huyễn cổ độc. Tư không vạn huyễn cổ độc dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, toàn bộ đều biến thành một đạo trường hà màu xám. Trong dòng sông này có vô số kịch độc linh quay cuồng, kịch độc chi trong đó cực kỳ cường hoành, thậm chí còn có tu vi thiên vị cảnh. Dược Trường Thiên dùng tư không vạn huyễn cổ độc giết người. Mỗi khi giết một người, người đó liền biến thành kịch độc chi linh dung nhập vào trong cổ độc, làm cho uy lực của nó tăng lên. Ý đồ của Dược Trường Thiên là muốn đả nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, sau đó biến tất cả đám người trong cơ thể Phương Hàn thành kịch độc chi linh, cuối cùng cũng chuyển hóa cả Phương Hàn, bát bộ phù đồ. Thế nhưng hắn lại thật không ngờ Phương Hàn lấy được truyền thừa đại kịch độc thuật của Thiên Phi Ô Ma. còn lợi hại hơn nhiều so với hắn. Thiên Phi Ô Ma là phi tử của viễn cổ thần đế, đã luyện đại kịch độc thuật đến cảnh giới độc thánh chi thán tức. Hiện tại Dược Trường Thiên lâm vào thế tiến thối lưỡng nan. A, cư nhiên có thể ngăn cản hư không vạn huyễn cổ độc. Trường Thiên huynh, ta tới giúp ngươi. Đấu Nhật Lạc thúc giục lực lượng trong cơ thể, thanh đao đâm vào cơ thể Phương Hàn một lần nữa lay động, triển khai một bộ đao pháp tuyệt thế, muốn phân thây Phương Hàn. Chư thần hoàng hôn tuy lợi hại, thế nhưng ta vĩnh viễn bất động. Chân ngã như một, thiên địa sụp đổ, mình ta tồn tại. Đột nhiên lúc này Thái Hoàng Thiên đem hủy diệt mạc nhật chiến kỳ áp bách xuống. Ầm ầm, năm hỗn động của Phong Bạch Vũ đều bị nổ tung. Trong Long Châu Chí Tôn hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ như bị trọng thương khá nặng. Dù sao tu vi của hắn còn chưa tăng lên, mặc dù có bốn đại hư tiên trợ giúp, thế nhưng vẫn bị một đòn của Thái Hoàng Thiên đánh tan. Đáng tiếc, nếu như ta khôi phục toàn bộ thực lực, ngay cả Vĩnh Hằng Thiên Quân, Tai Nạn Thiên Quân cũng... Phong Bạch Vũ lập tức điều tức, trên mặt hiện ra thần sắc long du nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống bình nguyên bị chó khi giết. Thái Hoàng Thiên đánh tan chư thần hoàng hôn, uy lực tăng mạnh, toàn thần sừng sững như thiên thần hạ phàm. Một trường áp xuống, đánh lên đầu rồng của Phương Hàn, muốn đánh tan đầu lâu, sau đó cứng rắn lôi Phong Bạch Vũ từ trong thân thể Phương Hàn ra. Dược Trường Thiên đảo hữu, ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, Phương Hàn không thể cướp đoạt bất cứ thứ gì của ngươi. Răng rắc bùm bùm bùm, thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên đập xuống. Đầu tiên là long giác trên đầu Phương Hàn thoáng cách bị bẻ gãy, sau đó lân phiến trên đầu hắn đều vỡ vụn. Trong đầu rồng hiện ra một thế giới, trong thế giới có rất nhiều bảo bối như Thông Thiên Kiếm Thành, Thái Cổ Vấn Thạch, Vũ Hóa Thiên Cung, Thương Sinh Đại Ấm, Hoàng Tuyển Đổ. Phân cho ta một chén canh. Đấu Nhật Lạc cũng ha ha cười, trường đao vẽ một vòng, tự nhiên mở ổ bụng Hồng Hoang Tổ Long mà Phương Hàn hóa thân thành. Hết thảy tình cảnh trong bụng của Hồng Hoang Tổ Long đều hiện ra, trong đó cũng không có nội tạng, mà có rất nhiều tầng thế giới. Thoáng cái Đấu Nhật Lạc liền thấy được ở sâu trong rất nhiều thế giới có một hư ảnh Hỏa Long đỉnh cự dại, còn có bóng dáng của Hắc Đế Triều Tịch Phiên hiện hiện trong đó. Ha ha, hai đại tuyệt phẩm đạo khí ta đều muốn. Đấu Nhật Lạc vươn ra thủ trảo, xâm nhập vào rất nhiều thế giới trong cơ thể Phương Hàn, muốn bắt lấy hư ảnh tuyệt phẩm đạo khí. Đúng lúc này thanh âm gió to vang vọng lên. Sự hiện hữu của ta chính là chân lý của vận mệnh. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy về phía trước, ta sừng sững đứng trên ngọn sóng, vĩnh viễn đi trước vận mệnh. Tại vận mệnh hướng tới, không người nào là vĩnh hằng. Đại đạo cũng phải sụp đổ, duy chỉ có vận mệnh là vĩnh tồn. Thanh âm gió to này giống như thủy triều thời đại cuồn cuộn, trong nháy mắt áp hết thảy mọi thanh âm. Mà ngay cả vĩnh hằng bất động chân ngã pháp của Thái Hoàng Thiên cũng bắt đầu vỡ tan. Phanh phanh, thân thể Hồng Hoang Tổ Long của Phương Hàn một lần nữa ngưng tụ, nơi bị đánh nát khôi phục với tốc độ không thể tưởng tượng. Thanh đao La Hầu Đấu Tiên đao của Đấu Nhật Lạc thoáng cách bị đánh bay, mà bản thân hắn cũng bị đánh bay ra rất xa. Mà Dược Trường Thiên bị long trảo của Phương Hàn bổ tới, không ngờ thân thể bị xé rách mất nửa non. Đau đớn khiến hắn điên cuồng rít gào, mãnh liệt nhích động, lúc này mới khiến phân nửa thân thể mọc ra. Phương Hàn một lần nữa sừng sững mà đứng, uy phong lấm lấm, long thân dựng thẳng, móng vuốt hướng tới bốn phương, tuổi thọ thiêu đốt bốc lên trên đỉnh đầu. Một cỗ số mệnh lực buông xuống, chư vị đạo hữu, hắn bắt đầu thi triển tiểu túc mệnh thuật. Đạo thuật này chính là một nhánh của đại mệnh vận thuật, thần diệu vô song, siêu việt hơn hết thảy thần thông tiên thuật. Nhưng mà môn đạo thuật này cần phải trả giá bằng việc tiêu đốt tuổi thọ. Thái Nhất Môn nghe lệnh, thúc giục trận pháp. Chư vị đạo hữu, hãy chiếm cứ những phương vị của chính mình. Khi nghe thấy thanh âm này, Thái Hoàng Thiên lập tức gào to một tiếng, thân thể bay lên, bàn tay vung mạnh. Lập tức một cỗ trận pháp cổ xưa trong Tai Nan Thần Điện được tất cả cao thủ của Thái Nhất Môn thúc giục, chậm rãi vận chuyển. Chương 788. Huyền môn kiếp số cổ trận Thái Nhất môn rốt cuộc cũng thi triển ra đòn sát thủ. Hiển nhiên là dự phòng Phương Hàn muốn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật khiến kinh thiên địa vực thần khiếp vía. Cả tai nan thần điện thoáng cách liền biến thành một tòa đại trận. Nguyên lai rất nhiều cao thủ trong tai nan thần điện đều bị một cỗ lực lượng tuyệt đại chấn đắc bắn ra ngoài, hạ xuống bình nguyên tai nạn. Trong đó ba đại môn phái Thủy Tinh Đồng Thiên, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng bị chấn đắc bắn ra khỏi đại điện, rơi vào trong thế giới bị một đoàn tai nan chi khí cử đại bao phủ. Tất cả cao thủ trong đại môn phái dù làm cách nào cũng không thể xông ra. Thái Hoàng Thiên, tại sao ngươi lại giam cầm chúng ta? Kiếm cuồng trường lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông điên cuồng hét lên. Vị kiếm cuồng trường lão này hiện tại cũng đã tu thành trường sinh bí cảnh, tính tình nóng này. Hiện tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông thấy tình thế không ổn muốn thoát ra ngoài, thế nhưng lại bị giam cầm, không cách nào thoát ra được. Đám người này không khỏi vừa sợ vừa giận. Tiên đạo đại hội lần này còn chưa xong, Thái Nhất môn ta tuân theo phù chiếu tiên giới muốn chỉnh hợp tiên đạo, xác nhập tiến vào Thái Nhất môn ta, cùng nhau đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Ba đại môn phái các ngươi tại sao phải rời đi? Thanh âm của Thái Hỗn Thiên vang vọng. Chờ Thái Nhất môn ta diệt sát Phương Hàn tiểu tử này, các ngươi đầu nhập vào Thái Nhất môn ta cũng không muộn. Nếu như không đáp ứng, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ba đại môn phái các ngươi. Lời này của Thái Hỗn Thiên đúng là quá trần trụi. Sự tình đã tới bước này, hắn cũng không thể không biểu đạt ra âm mưu của mình. Nhất định phải khiến ba đại môn phái thần phục. Thái Nhất môn, các ngươi dám? Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Đồng Thiên, chúng ta hiện tại có truyền thừa tại tiên giới. Các ngươi làm như vậy không sợ làm cho tiên giới tức giận sao? Tông chủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông giận dữ hét lên. Đây là ý tứ từ tiên giới. Huống hồ tiên đạo thập môn ngoại trừ Thái Nhất môn ta ra là có thể câu thông với tiên giới. Các ngươi cũng không thể. Có thể nói là tiên giới đã bỏ qua các ngươi, vậy mà các ngươi còn dám không tuân mệnh lệnh. Cũng được, ta liền vây khốn các ngươi trước, sau đó lại thi triển thủ đoạn giết Phương Hàn. Các ngươi tự nhiên sẽ thần phục thôi. Thái Hư Thiên lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt của hắn bắn phá tới trăm ngàn tán tu đang đứng trên bình nguyên tai nạn. Chư vị tán tu, lần thiên địa đại kiếp nạn này nhất định phải có một người làm trung tâm. Thái Nhất môn ta chính là người đó. Đại kiếp nạn thần tộc giống như lửa xém lông mày, có lẽ là ngày mai, thậm chí hôm nay sẽ buông xuống. Nếu như các ngươi không được Thái Nhất môn ta ủng hộ, như vậy chỉ có con đường chết mà thôi. Hiện tại, nguyện ý xác nhập tiến vào Thái Nhất môn ta, tiến vào trong Thái Nhất điện. Nơi đó có tiếp dẫn trưởng lão sẽ tiếp chư vị tiến vào trong đó, trở thành đệ tử của Thái Nhất môn ta. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Lập tức có vô số tán tu đều tỏ ý cam tâm gia nhập Thái Nhất môn. Bên trên bình nguyên tai nạn xuất hiện một cánh cửa thời không cử đại. Sâu trong thì không chi môn hiện ra một tòa điện phủ cổ xưa. Đó là Thái Nhất điện, là địa phương mà Thái Nhất môn tuyển nhận đệ tử. Cho dù chúng ta có chết cũng không khuất phục. Ba đại môn phái tiên đạo đều liên tục gầm lên giận dữ, muốn trùng sát mà ra. Nhưng vô ích, bị một cỗ tai nan chi khí cử đại vây khốn. Hừ, cho các ngươi mặt mũi các ngươi lại không cần. Đã như vậy ta sẽ vây khốn các ngươi trong đại trận thượng cổ tại tai nạn thần điện. Để đám người các ngươi gặp vận mệnh giống như Phương Hàn, đều bị luyện hóa, giết chết. Thái Hoàng Thiên nhìn tai nan thần điện biến thành đại trận thượng cổ, sắc mặt lạnh lùng cười. Đại thủ xuất ra, thủ trưởng dày đặt lại bao vây toàn bộ ba đại môn phái, cứng rắn bị ném vào trong cổ trận. Sau đó hắn ngoảnh đầu lại nói với hai người bên cạnh: Thiên đạo Pháp Vương, Lục đạo Tán Nhân, thái độ của các ngươi thế nào? Bên cạnh hắn là người đứng đầu Thiên đạo các, Thiên đạo Pháp Vương. Còn có Lục đạo Tán Nhân là chủ nhân của Thương hội Cử Phách. Thế nhưng hiện tại trong lòng hai người đang nơm nớp lo sợ, không thể thoát ra ngoài. Thực lực của Thái Hoàng Thiên thật sự là quá mức cường hoành bá đạo. cao thủ thiên tiên, bán tiên khí, đủ có thể diễu võ dương oai trong bất cứ đại thế giới nào. Mặc dù bọn họ là bá chủ thương hội, nhưng ở tu chân đại thế giới, bài danh trước 100 cũng không được tính là gì. Sao có thể bằng được Thái Hoàng Thiên? Chúng ta nguyện ý ủng hộ Thái Nhất Môn, nhưng mà xin hãy để nguyên thương hội chúng ta độc lập. Chỉ cần Thái Hoàng Thiên tiền bối có thể hoàn toàn giết Phương Hàn, chúng ta trên dưới một lòng cùng nhau chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Lục đạo tán nhân đột nhiên nói. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên tiền bối, nếu như không giết tên Phương Hàn này, cho dù chúng ta có gia nhập Thái Nhất Môn cũng không an ổn. Cửu đỉnh tiên tôn cũng bị Phương Hàn giết chết. Như vậy chỉ cần Thái Nhất Môn hoàn toàn giết Phương Hàn, chúng ta lập tức triệt để thần phục. Thiên đạo Pháp Vương cũng nói, tốt, Phương Hàn quả thật là cái đinh lớn trong mắt, không triệt để nhổ đi, chẳng những trong lòng các ngươi bất an, mà trong nội tâm ta cũng không yên ổn. Thế nhưng hiện tại Thái Nhất Môn ta đã bố trí thủ đoạn tuyệt sát, thi triển ra thượng cổ kỳ trận, huyền môn kiếp xấu cổ trận, giết chết Phương Hàn cũng chỉ thoáng cái. Các ngươi cứ nhìn đi. Đấu Nhật Lạc, Dược Trường Thiên, Viên Giác, Chu Thiên, Thích Chân Vương, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên. Chư vị đạo hữu, mỗi người hãy tới vị trí của mình, dựa theo chỉ điểm của ta, vận chuyển huyền môn kiếp xấu cổ trận, diệt sát ma tử. Thái Hoàng Thiên bay tới phía trên đại trận, bàn tay khẽ vẫy. Rất nhiều nhân vật được mời tới đều tạo thành một đoàn đứng trên cổ trận, đều tự đem chân khí, đạo thuật, nguyên lực dung nhập vào trong đó. Có người thậm chí còn đem nguyên thần tiến vào. Hiện tại có rất nhiều cao thủ liên thủ lại, rốt cuộc cũng triển khai tuyệt sát chi thuật đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, không xong rồi. Chúng ta đã bị nhốt trong huyền môn kiếp số cổ trận. Cổ trận này đã từng xuất hiện một lần tại thời thượng cổ, có vô tận huyền diệu. Nghe đồn là do tai nạn thiên quân bố trí. Đích thân chủ trận quyết đấu cùng đế thích thiên thần đế của thần tộc. Đế thích thiên thần đế xâm nhập vào trong đó cũng phải hao phí vô số nguyên khí, lại mất đi bổn mạng vương phẩm tiên khí của mình mới xông ra được. Một khi cổ trận này vận chuyển sẽ sinh ra vô tận kiếp số. Thanh âm của Phong Bạch Vũ rồn rập vang vọng trong cơ thể Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn cũng không kịp đề phòng, vừa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, cư nhiên bị cổ trận của tai nan thần điện phủ xuống, triệt để bị bao vây ở trong đó. Đại trận cổ xưa bao phủ xuống, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ vận số đang trấn áp mình. Cho dù có giãy giụa cách nào cũng không thoát được. Bốn bề trong tai nan thần điện đều sụp đổ, biến thành phù văn đại trận. Hiện tại hắn hoàn toàn bị vây trong vô cùng vô tận hỗn độn. Hỗn độn không ngừng biến hóa. Đột nhiên phía tây chấn động, vô số hỗn độn nguyên khí biến thành kim phong thổi tới. Khắp bầu trời là tiếng ruột khóc thần gào. Từng đạo kim phong vô cùng lợi hại, giống như công kích của tuyệt phẩm đạo khí. R.O.E.T. Khoảng chừng 129.600 đạo kim phong thổi tới. Phương Hàn cũng cảm giác được lân phiến trên thân thể mình cư nhiên truyền tới cảm giác nhói đau. Những đạo kim phong kia thổi lên trên thân thể sinh ra cảm giác như bị quấn trong kiếm trận. Đây là kim phong kiếp. Oành! Tại phía nam đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm bùng lên. Hỏa diễm lộ ra từng đóa hỏa hoa như có linh tính. Ùm kéo đến, thiêu đốt khắp trời. Không hề kém cạnh so với thiên giới tình hỏa, phù đồ long hỏa. Phương Bắc cũng tuôn ra từng trận lũ quét. Trên bầu trời quần tinh rơi xuống, dưới chân từng đợt không khí đè ép. Mà những phương còn lại, vô số bạch cốt rượu trào, độc thủ ma thần, thậm chí còn có các loại u hồn ma rượu đều thẩm thấu vào. Huyền môn kiếp số cổ trận này tùy ý vận chuyển, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận kiếp số. Trong trời đất, đại thế giới có kiếp số hóa thành vi bụi, mà cổ trận này cũng có thể diễn hóa ra. Trong nháy mắt, Phương Hàn bị trọn vẹn mấy trăm loại kiếp số: kim phong kiếp, dũng kiếp, thủy nan kiếp, tinh túc kiếp, hư không kiếp, diệt tình kiếp, khiến cho không thể cử động được. Chư vị đạo hữu, nghe ta hiệu lệnh, tụ tập lại một chỗ, lấy ta làm trung tâm gia cố Phương Hàn liên lạc cùng bát bộ phù đồ. ngàn vạn lần không thể để cho trạng thái nhân bảo hợp nhất bị đánh tan. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi. Chúng ta chắc chắn sẽ bị chết hết. Trong thân thể Phương Hàn, Phong Bạch Vũ đột nhiên không biết thi triển ra pháp môn huyền diệu gì. Vận chuyển thiên hoàng kính, kính quang, từng tấc chiếu xạ qua ba đại môn phái. Nguyên khí trên người tất cả trưởng lão, đệ tử đều được câu thông. Thậm chí khí tức, pháp bảo của bọn hắn đều sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên khó có thể tưởng. Lực lượng của tất cả mọi người trong ba đại môn phái thông qua kính quang của thiên hoàng kính đều thẩm thấu tiến nhập vào khắp ngõ ngách trong bát bộ phù đồ. Trong một sát na, tất cả lực lượng lắng đọng của bát bộ phù đồ tựa hồ được kích phát, cả phù đồ đại phóng quang minh. Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn trên lân phiến cũng phóng xuất ra vô tận quang minh. Hắn tung ra một trào, trên trăm đạo kiếp số đều bị xé nứt. Sau đó cái dơ, quy, u, to, y, vấy lên. Một đạo trường hà giống như lôi đình trực tiếp bi chấn vỡ. Thái Hoàng Thiên, đám kiếp số của ngươi sao có thể ngăn cản ta? Thật sự là quá buồn cười. Đám kiếp số này chẳng những không thể diệt trừ nguyên khí của ta, ngược lại còn tôi luyện giúp ta, để ta thử nghiệm vượt qua hư tiên lôi kiếp. Phương Hàn thét dài, lực lượng vận chuyển càng thêm kịch liệt, móng vuốt khẽ trống lên, long trào biến thành lớn vô hạn, muốn xé sách trời xanh. Cho dù trời cũng bị một trào của ta xé sách. Long trào bành trướng vô hạn, tự nhiên đều phái giải vô số đại kiếp nạn, loáng thoáng có thể nhìn ra hư không bên ngoài. Thái Hoàng Thiên cùng rất nhiều người đang không ngừng vận chuyển đại trận. Mà một trảo này của Phương Hàn thiếu chút nữa có thể phá vỡ đại trận thoát thân ra ngoài. Không tốt, thật hung mãnh. Chu Thiên Tiên Tôn cũng chiếm cứ một phương vị, không ngừng đem pháp tắc hư tiên dung nhập vào trong đó. Thế nhưng chứng kiến uy lực của đại trận dần dần giảm đi, long trảo của Phương Hàn sắp vươn ra bên ngoài. Hắn thật sự quá sợ hãi. Đáng chết, đây đều là do Phong Bạch Vũ thi triển ra lực lượng của thiên hoàng kính. Bằng không bát bộ phù đồ còn kém chút hỏa hậu, căn bản không thể hoàn toàn duy trì ở trạng thái nhân bảo hợp nhất. Chỉ cần một lần bị kiếp số đánh tan, Phương Hàn sẽ hoàn toàn xong đời. Thoáng cái Thái Hoàng Thiên biến chuyện gì xảy ra? Hủy diệt mạc nhật chiến kỳ nhập vào đại trận tăng cường lực lượng kiếp số. Hủy diệt mạc nhật chiến kỳ cử đại oanh long dung nhập vào trong đại trận, lập tức tai nan chi khí đậm đặc thêm 10 lần, lại lần nữa áp chế thân thể Phương Hàn xuống. Chương 789. Thanh tuyết xuất hiện long chi thần lực, hồng hoang điên đảo, đại uy hoang long tê liệt thiên địa. Phương Hàn cũng cảm thấy áp lực, một lần nữa vận dụng lực lượng, hung hăng vẽ lên trời một cái. Thế nhưng lực lượng do Thái Hoàng Thiên liên hợp lại cùng rất nhiều cao thủ thật sự quá lớn. Nếu không phải Thái Hoàng Thiên thi triển ra diệu dụng của Thiên Hoàng Kính, hắn sớm đã bị đánh tan trạng thái nhân bảo hợp nhất rồi. Phương Hàn, ta xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Nhưng mà ngươi có thể duy trì trong huyền môn kiếp số tiên trận lâu như vậy cũng có thể tự ngạo rồi. Hai mắt Thái Hoàng Thiên bắn ra hai đạo trường hà hoàng kim rót vào trong đại trận. Đột nhiên một tay lập út, bắn tới đại trận, oanh kích về phía Phương Hàn. Thân thể của Phương Hàn đột nhiên bị một kích này đánh trúng long lân, lập tức lộn vài vòng trong đại trận. Ta xem thân thể của ngươi chắc cỡ nào, liệu có thể chịu được một bộ vĩnh hằng bất động thần quyền này của ta hay không? Thái Hoàng Thiên với khí thế quân lâm thiên hạ, một lần nữa tung ra quyền kình, đả nhập vào trong đại trận. Quyền uy của một quyền này giống như nhật nguyệt giữa trời, chiếu rọi tứ phương, trực tiếp bức bách tới những bộ vị yếu hại trên cơ thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn. Trong đại trận, nguyên bản Phương Hàn hành động đã khó khăn, lúc này Thái Hoàng Thiên lại công kích, thật là khiến hắn khó có thể tránh né. Tình thế khẩn trương như vậy, long trảo của Phương Hàn dựng lên thi triển ra tổ long võ học, một chiêu chấn động mà ra. Hai công kích va chạm, long trảo rắc một tiếng bị chấn đắc khiến lân phiến nổ mạnh, máu tươi chảy ra đầm đìa lộ ra cả long cốt. Thế nhưng sau một khắc Phương Hàn hít một hơi, lân phiến bị vỡ nát đã lành lại. Muốn chữa trị, há có khả năng này. Thái Hoàng Thiên lại tung ra một quyền, thông qua đại trận công kích về phía Phương Hàn. Một quyền này càng thêm uy mãnh hơn quyền trước. Không ngờ thi triển ra 10 thành công lực, mà đám đại cao thủ chứng kiến tiện nghi cũng đều xuất thủ. Đấu Nhật Lạc thi triển ra La Hầu Đấu Tiên Đao, cách không chém một đao, đao khí cường hoành tiến nhập vào trong đại trận chém tới thân thể Phương Hàn. Đao quang giao thoa cùng Long Lân, bắn ra vô số hỏa hoa. Mà Dược Trường Thiên cũng không thể thi triển ra hư không vạn huyễn cổ độc nữa. Vừa rồi hắn thi triển ra môn kỳ độc này đã bị đại kịch độc thuật của Phương Hàn thôn phệ hơn một nửa. Nếu không phải Thái Hoàng Thiên kịp thời tới cứu, rất có thể hắn sẽ bị thôn phệ sạch. Trong lòng còn đang sợ hãi, thành thành thật thật thi triển ra một kiện trường kiếm tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Dược Vương Kiếm. Tùy ý vua lên, kiếm khí tiến vào trong đại trận, oanh kích lên lớp lân phiến của Hồng Hoang Tổ Long. Đám người còn lại đều là hư tiên, cũng đều xuất thủ các loại tuyệt phẩm đạo khí liều mạng đập chém xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không thể ngăn cản nổi, triệt để bị giải thể mất. Phương Hàn huy vũ long trảo, thi triển ra vũ kỹ, đón đỡ khắp nơi. Thế nhưng long lân trên người bị oanh kích rụng từng mảng, tuy nguyên khí vẫn đủ, có thể chữa trị. Thế nhưng tốc độ chữa trị lại còn xa mới theo kịp tốc độ phá hư. Hơn nữa người của đại môn phái đều cảm thấy áp lực cực lớn. Phong Bạch Vũ tay cầm Thiên Hoàng Kính cũng run rẩy, trên mặt xuất hiện từng hạt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu rơi xuống. Hiển nhiên pháp lực đã vận chuyển tới mức cực hạn. Bốn đại hư tiên Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương, Tề Chân Quân, Vũ Văn Kỳ đang cố gắng vận chuyển hư tiên pháp tắc, ngồi ngay ngắn trong Long Châu Chí Tôn, không ngừng vận chuyển. Phương Hàn có thể trèo chống lâu như vậy mấu chốt là do có bốn đại hư tiên. Nếu không phải bốn đại hư tiên này, hắn rất có thể đã chết trong đại trận rồi. Thế nhưng hiện tại bốn đại hư tiên cũng sắp không duy trì được. Phốc, Tề Chân Quân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa được độ hóa, bị thương còn chưa có khỏi hẳn, lại bị áp bách như vậy, liền xuất hiện bộ dáng tan vỡ. Tiếp tục như vậy, Phương Hàn nhất định sẽ không duy trì được. Càng thêm lo lắng chính là không thể xông ra được tòa cổ trận kiếp số này. Từng kiếp bê hơ dơ lấy nhau, kiếp số liên hoàn vô cùng vô tận, căn bản không có biện pháp thoát ra. Không được, Phương Hàn, tu vi của ta còn kém một bước. Nếu như ta tu luyện tới hư tiên, công hiệu của Thiên Hoàng Kính sẽ được phát huy ra, chạy khỏi nơi này cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc từ hỗn động đến hư tiên quả là vô cùng gian nan. Hơn nữa ta còn phải vượt qua tiên giới lôi phạt, còn khó hơn nhiều so với người thường. Chỉ sợ lôi phạt gấp 5 lần gia trì trên người của ta, muốn đánh cho ta phấn thân toái cốt. Phong Bạch Vũ đau khổ trèo trống, đồng thời cười khổ nói: ngươi tu luyện 5 hỗn động, kiếp số tự nhiên sẽ phi thường lớn. Bất quá kiếp số của ta chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng chút nào. Phương Hàn nói: tiên giới lôi phạt của ngươi so với ta còn lợi hại hơn. Phong Bạch Vũ nói: việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải thoát khỏi cổ trận này. Bằng không nếu bị vây hãm trong này, một khi bị đánh tan lập tức chỉ còn con đường chết mà thôi. Ta đã nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng không có biện pháp nào có thể đào thoát ra ngoài. Cổ trận kiếp số này theo ta thấy thì là do tiên giới ngầm đưa xuống, chúng ta đã rơi vào cái bẫy của tiên giới rồi. Thần niệm của Phương Hàn lập lòe. Tiên giới lợi hại như vậy sao? Sớm muộn có một ngày ta sẽ phá hủy tiên giới, áp đảo trên nó. Đám tiên nhân cổ xưa kia cũng không có cái gì đặc biệt hơn người. Diện mục của Phong Bạch Vũ hiện ra vẻ dữ tợn. Ta có dự cảm, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa sẽ có biến cố lớn phát sinh. Được, Phương Hàn cố vận khởi lực lượng mạnh mẽ hít thở. Luân hồi chi bàn từ trong cơ thể bay ra, luân bàn tỏa cử đại xoay tròn quanh thân, tản mát ra vô số hào quang màu đen. Trong hào quang màu đen kia, kiếp số bốn bề đều bị hóa tan, hơn nữa còn thành công ngăn cản vĩnh hằng thần quyền của Thái Hoàng Thiên cùng công kích của rất nhiều cao thủ. Đấu Nhật Lạc chém một đao lên luân hồi chi bàn, cư nhiên bị lực lượng cự đại phản chấn trở về. Khí linh trong thân đao cũng rên rỉ, chịu thương tổn không nhỏ. Tuyệt phẩm đạo khí thật lợi hại. Hắn lắp bắp kinh hãi. Phương Hàn, ngươi cũng dám thi triển ra luân hồi chi bàn. Nếu như ngươi tu luyện đại luân hồi thuật, có thể thi triển ra uy lực chân chính của luân hồi chi bàn, còn có thể giữ được tuyệt phẩm đạo khí này. Thế nhưng hiện tại ngươi căn bản đã hết cách. Nhìn xem hôm nay ta sẽ thu luân hồi chi bàn, phá Hoàng Tuyền đồ của ngươi thế nào? Hừ, năm đó Hoàng Tuyền đại đế áp bách khiến cho Thái Nhất Môn ta liên tục thở dốc. Hôm nay Thái Hoàng Thiên ta sẽ hoàn toàn hủy diệt di tích của hắn, để hắn vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Đại thủ do Thái Hoàng Thiên tạo ra nhắm ngay luân hồi chi bàn, nhảy lên biến thành trào. Cơ gân trên cánh tay cư nhiên giống như mãnh xà viễn cổ nổi lên, chộp lên trên mặt luân hồi chi bàn. Luân bàn không ngừng xoay tròn, khiến cho thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên cũng xoay tròn. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thế nhưng cuối cùng Thái Hoàng Thiên giữ chặt tay. Tốc độ xoay tròn của luân bàn chậm lại. 72 ma thần trên mặt phát ra trận trận gào thét. Vĩnh hằng chấn áp, bất động như đảo, luân hồi tan vỡ. Thái Hoàng Thiên bắt lấy luân hồi chi bàn. Cương khí bạo tạc, trực tiếp quán thâu tiến nhập vào trong luân bàn. 72 vị ma thần đều bị chấn áp. Hơn nữa bị tiên khí trùng trùng điệp điệp cọ rửa tiến vào trong đó. Tựa hồ như muốn cướp đoạt liên lạc tâm linh của Phương Hàn với luân hồi chi bàn. Tâm linh của Phương Hàn chấn động, cũng cảm giác được Hoàng Tuyền đồ có một số dấu hiện sắp tan vỡ. Luân hồi chi bàn là hạt tâm của Hoàng Tuyền đồ, tuy bay ra ngoài thế nhưng vẫn có liên lạc với Hoàng Tuyền đồ. Nếu như mọi khi bị hoàn toàn bị cướp đi, Hoàng Tuyền đồ khẳng định sẽ bị sụp đổ. Phương Hàn không thể để cho Thái Hoàng Thiên cướp lấy luân hồi chi bàn, nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi. Diêm hét lên, nó cũng cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có. Mệnh vận chi lực. Phương Hàn cách không điểm ra một chỉ lên trên mặt luân hồi chi bàn. Tốc độ quay tròn của luân hồi này một lần nữa gia tốc. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ. Lại lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Cho dù ngươi thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ cũng không có bất kỳ tác dụng. Phương Hàn, hôm nay ngươi không thoát khỏi công đạo đâu. Tiểu túc mệnh thuật, hừ, trong truyền thuyết chính là một nhánh của đại mệnh vận thuật. Thế nhưng ta không tin. Cho dù điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết tự mình đến, hôm nay cũng sẽ bị ta bắt. Tai nạn vĩnh hằng. Thanh âm của Thái Hoàng Thiên đột nhiên vút cao, giống như một đầu thần long trực tiếp vọt lên hư không. Không biết hắn thi triển loại đạo thuật gì, cư nhiên áp chế hết thảy thanh âm của Phương Hàn. Tai nạn thiên quân đồng thời toát ra từ trên người hắn, còn có hư ảnh của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân mặc một thân bạch sắc y phục, khuôn mặt hòa ái, phát ra khí tức hoàn toàn bất đồng với tai nạn thiên quân. Ngược lại có điểm hiền lành, dễ gần. Tư ảnh của hai đại thiên quân biến thành khí lưu tự đại cuồn cuộn mà tới. Chỉ thoáng cách liền khiến cho luân hồi chi bàn bất động. Mà Thái Hoàng Thiên lại mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, cư nhiên bóng ảnh của hắn liền xuất hiện trước luân hồi chi bàn. Trong một sát na này, Phương Hàn lâm vào cảnh nguy hiểm vạn phần. Lúc này hắn đã thi triển hết mọi thủ đoạn, căn bản không cách nào chạy thoát khi đối mặt với công kích của Thái Hoàng Thiên. Vậy sao? Thái Hoàng Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ta đã biết tiên giới bắt đầu có mưu đồ muốn bắt ta, thế nhưng chỉ bằng vào con kiến hôi như ngươi cũng muốn bắt ta. Thật sự là quá mức khờ dại, si tâm vọng tưởng. Ta sẽ xé rách đại trận của ngươi, để ngươi nhìn xem uy nghiêm của ta. Cho dù ta chỉ khôi phục được một phần thực lực, thế nhưng căn bản ngươi không thể nào chống lại được. Tai nạn thiên quân muốn bắt ta, tối thiểu cũng phải phái ra nhân vật lợi hại hơn mới được. Đột nhiên lúc này một thanh âm vang vọng trên không trung. Trên bầu trời Thái Nhất Môn, trong ánh nắng đột nhiên xuất hiện một tòa thành cự đại cổ xưa. Bốn phía tòa thành có lôi đình dài tỷ dặm chói sáng, lôi đình vô lượng khôn cùng.